Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 973, không thể khiêu chiến đồ vật. Trông thấy Trần Tấn cùng mình lái xe bảo tiêu dạng này không có chút nào ngăn cách vui đùa. Hồ Bình nhịn không được hỏi, Trần Tổng, vì cái gì ngươi liền không có gặp qua người xấu đâu? Lời này bắt đầu nói từ đâu? Trần Tấn không hiểu, ban ngày ấy lúc ăn cơm, còn có rảnh rỗi nhàn thời điểm, kỳ thật ta lên mạng nhìn thật nhiều liên quan tới ngươi tin tức cùng sự tích. Hồ Bình đáp, vô luận là bên cạnh ngươi đáng giá tín nhiệm nhất cao quản. Vẫn là giống cha tiên sinh, Ngô tiên sinh dạng này trợ thủ, tựa hồ tất cả mọi người đầy cõi lòng lấy chân thành. Nhưng ta, Trần Tấn cười nói. Kỳ thật, thời thời khắc khắc đều có người nghĩ đến gạt ta đâu. Rốt cuộc có tiền như vậy, nhìn xem liền là coi tiền như rác a. Trần Tổng, vậy ngươi có thể dạy ta làm sao chia phân biệt lừa đảo sao? Hồ Bình chăm chú hỏi, Trần Tấn trầm mặc một lát, nhìn xem cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân cũng mang theo chờ mong nhìn về phía hắn. Chỉ có thể đáp. Vậy ngươi liền đem mình làm lớn nhất lừa đảo nha. Cũng tỉ như, vì cái gì ta sẽ đoán đúng chồng trước ngươi còn tại Đông Hải? Vì cái gì ta biết hắn sẽ lên câu? Bởi vì ta cũng đang gạt hắn. Ngươi tại gặp phải một người thời điểm. Chỉ cần suy nghĩ một chút, muốn lừa gạt mình dạng này ngươi. Cần nào chiêu số, nên nói nào lời nói. Nếu như đối phương đều phù hợp. Cơ bản cũng là lừa đảo không thể nghi ngờ. Hồ Bình kinh ngạc nói. Thế nhưng là bởi như vậy. Chẳng phải là có rất nhiều chân thành người cũng sẽ bị mình vứt bỏ tại việc xã giao bên ngoài sao? Rốt cuộc lừa đảo muốn gạt tử. Không phải liền là có vẻ như chân thành sao? Nàng lập tức đã tìm được Trần Tấn bộ này phương pháp bên trong đến cùng bắc. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là... Trần Tấn gật gật đầu, không có phủ nhận, chỉ là đáp, đúng thế, cho nên khi người thông minh, nhưng thật ra là rất thống khổ, nếu như có thể, ngây ngốc sống sót tương đối hài lòng. Câu nói này giống mang theo ma lực bình thường, để Hồ Bình trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Tinh tế phẩm vị về sau, nàng thở dài một tiếng, không phản bác được. Chỉ là nhìn thoáng qua Trần Tấn những cái kia tóc trắng. Trong công tác áp lực là một mặt, nhưng là đấu với người, mới là tóc trắng can nguyên a. Ngày thứ hai là ngày 26 tháng 8, cách ngày mùng 1 tháng 9, tính toán đâu ra đấy còn có 5 ngày. Hôm qua nhận được Trần Tấn thông chi về sau, trên thực tế cũng sớm đã chuẩn bị thích đáng các hạng tuyên truyền thủ đoạn. Hôm nay cũng đã toàn bộ thượng tuyến, mà lại, lần này tuyên truyền cũng không phải là đơn nhất đối hạng mục tuyên truyền, mà là một cái toàn phương vị, đối Tấn Hàm tập đoàn dưới cờ hạng mục kỹ càng giải đọc tuyên truyền. Tỷ như Thiên Khôn Cộng Bình Đài, tỷ như hiệp trợ kiến thiết Đông Giang thành phố mới xe lửa Bắc Trạm, tỷ như cùng Tường Vân tập đoàn chiều sâu hợp tác các loại. Về phần mới tòa nhà bắt đầu phiên giao dịch, chẳng qua là trong đó chẳng phải thu hút một vòng. Đây là Trần Tấn thường dùng, nhưng lại xác thực hữu hiệu một loại tuyên truyền sáo lộ lấy bản thân của hắn hình tượng làm đột. Phá khẩu, trọng điểm tuyên truyền tập đoàn chỉnh thể. Hạng mục chỉ là đầu cuối kết quả mà thôi. Sáng sớm, khi Trần Tấn đến công ty về sau, Thi Kiệt tìm tới báo cáo công tác. Trần Tổng, tất cả con đường đều đã thượng tuyến. Thi Kiệt một chút hưng phấn nói, ngoại trừ mặt phẳng truyền thông cùng TV truyền thông bên ngoài. Mạng lưới truyền thông cũng đã toàn diện mở ra, bao quát mấy nhà môn hộ lớn trang web trang đầu pop-up. Đều khởi động, mà lại, cùng Tường Vân tập đoàn hợp tác con đường cũng đã khai thông. Trực tiếp tiếp nhập Tấn phòng web mạng lưới tiêu thụ hệ thống. Đồng thời bắt đầu nhận chu, từ hôm qua 12 giờ tối khai phóng đến vừa rồi. Đã có hơn 800 tổ nhận chu khách hàng, Trần Tấn vẩy một cái lông mày, kinh ngạc nói, ta còn có nhiều như vậy tử trung phấn đâu. Đúng nha, Thi Kiệt cười nói, mà lại căn cứ đại số liệu biểu hiện, từ đãi hàng lưới dẫn lưu hộ khách số lượng, cũng tại bộc phát thức tăng trưởng, mặc dù nhận trù tỷ lệ rất thấp, nhưng số lượng này dưới, sẽ có chất biến, nói chuyện lên quảng cáo tuyên truyền hiệu quả. Thi Kiệt đã cảm thấy thư thái, hắn là phụ trách tập đoàn hạng mục một tay tiêu thụ cái này khâu. Hiện tại số liệu khả quan, hắn làm sao có thể không cao hứng đâu. Cái này liên quan khóa vẫn là mượn nhờ Trần tổng cá nhân của ngươi lực ảnh hưởng đi. Thi Kiệt nói, bình thường nhà đầu tư, ai không phải sớm 1-2 tháng bắt đầu đánh quảng cáo. Cũng chỉ có chúng ta, mới sớm không đến một tuần, liền có thể có loại hiệu quả này. Hơn 800 tổ, Trần Tấn lại là nhíu mày nghĩ nghĩ, hiệu suất vẫn là quá thấp một chút. Tổng cộng hơn 100 vạn mới kiến trúc diện tích đâu. Hơn 1 vạn phòng nguyên, không đến 1/10 đây này. Thi Kiệt có chút hủy khuất nói, Trần Tổng, cái này thật đã rất khá. Sau rất nhiều nhà đầu tư lại tuyên truyền lại ưu đãi hiệu quả đều cần thật nhiều. Nghĩ nghĩ, hắn lại nhắc nhở, đây cũng là chính ngươi chuyên nghiệp lĩnh vực nha. Hẳn là đối số liệu có khái niệm. Đến ngày mùng 1 tháng 9 trước đó, ta đoán chừng tối thiểu có thể đạt tới hơn 3.000 bộ nhận trù. Hiện tại dự đoán hạ đơn suất đại khái sẽ có 70% trở lên. Rất có thể vừa mở bàn liền thành giao hơn 2.000 bộ. Làm sao đều có thể vọt tới Đông Hải thành phố đệ nhất. Hắn có chút bận tâm Trần Tấn đối số liệu không khái niệm, cho nên mới lại giải thích nhiều như vậy. Bình tĩnh mà xem xét, số liệu này đổi cho bất kỳ một cái nào nhà đầu tư. Chỉ sợ đi ngủ đều muốn cười tỉnh. Ta trước mắt định ra bắt đầu phiên giao dịch tiết tấu. Là mỗi lần bắt đầu phiên giao dịch chỉ mở ra 1.500 phòng nguyên. Tạo thành một loại cung không đủ cầu tình thế. Là một lần đói khát marketing. Thi Kiệt còn tại dựa theo ý nghĩ của mình nói. Đây cũng là nhờ vào Trần Tổng sách lược của ngươi. Hơn 100 vạn mới đồng thời khởi công. Tất cả kiến trúc chủ đạo không giới hạn 3 tầng liền bắt đầu dự bán. Mặc dù tại trong ngắn hạn tăng lên kiến trúc chi phí, nhưng cũng để chúng ta marketing sách lược có thể phi thường linh hoạt, có lợi cho chúng ta chi phí phất tay cùng nhanh chóng tiêu thụ. Trần Tấn bất đắc dĩ, đưa tay ngắt lời hắn. Không đủ, không đủ. Thi Kiệt có chút không hiểu. Đúng, một lần 1.500 bộ. Không đủ, Trần Tấn nói. Gần nhất một tuần này bên trong, chúng ta muốn làm một cái bạo điểm tranh luận chủ đề. Hấp dẫn toàn lưới chủ đề lưu lượng. Sau đó tại ngày mùng 1 tháng 9 bắt đầu phiên giao dịch thời điểm. Hoàn toàn mở ra tất cả nguồn phong. Ủng ục tương đương. Thi Kiệt nuốt nước miếng một cái, nói không ra lời, ngẩn ra hơn nửa ngày, hắn mới khó nhọc nói, Trần Tổng, cái này chỉ sợ, không phù hợp tiêu thụ quy luật A, cũng không phù hợp thị trường nguyên tắc nha, duy nhất một lần ném quá nhiều nguồn phòng ra ngoài, kỳ thật chưa hẳn có thể đạt tới oanh động hiệu ứng, mà lại muốn làm bạo điểm tranh cãi lời nói. Cũng không phải đơn giản như vậy, gần nhất cũng không có việc lớn gì, việc nhỏ hóa lớn, đại sự dẫn bảo, Trần Tấn hừ cười nói, cái gọi là tranh luận cùng dư luận, còn không phải liền là phục vụ tại thương nghiệp nha, mà lại, ngươi phải hiểu được, chưa hẳn muốn chính diện chủ đề, cũng có thể là hắc ta, Thi Kiệt cho là mình nghe lầm, lấy Trần Tấn như thế yêu quý mình lông vũ người. Vậy mà muốn bị hack, còn chuẩn bị tự mình ra tay dẫn đảo, muốn chỉ là lưu lượng. Trần Tấn chân thành nói, cái ý thức này hiện tại khả năng còn quá vượt mức quy định. Nhưng là qua mấy năm nhất định sẽ thể hiện ra, vậy chúng ta đến cùng phải nên làm như thế nào? Thi Kiệt hỏi, Trần Tấn cười hắc hắc, để Thi Kiệt đem quảng cáo bộ người phụ trách Triệu Tây Trụ cũng hô tiến đến. sau đó đối hai người như thế như vậy một trận căn dặn. Nghe xong hắn kế hoạch, hai người kém chút đều không điên rồi. Bởi vì Trần Tấn kế hoạch quá điên cuồng, quá mạo hiểm. Triệu Tây Trụ có chút dầu dĩ nói: Trần Tổng, nếu quả thật như vậy làm, tranh luận tính chủ đề khẳng định là có, nhưng là thật đối hạng mục được không? Chúng ta đánh quảng cáo, căn bản mục đích vẫn là tiêu thụ phục vụ a. Vạn nhất đến cuối cùng rửa không sạch, chẳng phải là được không bù mất, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trần Tấn lại khẳng định nói: không có việc gì, cứ dựa theo ta nói làm đi, không cần lo lắng, gặp chính hắn đều khẳng định như vậy. Huống chi Trần Tấn bản thân liền có tuyệt đối trưởng khống quyền, cho nên hai người cũng chỉ có thể lo lắng rời đi. Đi chứng thực Trần Tấn kế hoạch, đi ra văn phòng về sau, Triệu Tây Trụ vẫn là không quá an tâm. Đối Thi Kiệt hỏi: lão Thi, ngươi nói một bộ này có thể làm sao? Trần Tổng, đây là tại khiêu chiến không thể nhất đủ khiêu chiến đồ vật đây này. Khiêu chiến không có khả năng, Thi Kiệt bất đắc dĩ nói. Mặc dù ta giống như ngươi cũng cực kỳ lo lắng, nhưng Trần Tổng hắn cùng nhau đi tới, làm sự tình không đồng nhất thẳng liền là khiêu chiến không thể nào sao? Sự tình khác còn có thể, Triệu Tây Trụ nói, nhưng lúc này đây là muốn khiêu chiến nhân tính nha. Thi Kiệt trầm mặc, cũng không biết nên như thế nào cùng Triệu Tây Trụ câu thông, bởi vì trong lòng hắn cũng là không coi trọng, không tin, chính mình cũng không tin sự tình, khuyên như thế nào người khác. Nghĩ tới nghĩ lui, Thi Kiệt quyết định vẫn là đến lại nghĩ biện pháp khuyên một chút Trần Tấn. Đương nhiên chính hắn ra mặt là không thể nào, hiện nay còn có năng lực để Trần Tấn hồi tâm chuyển ý. Chỉ có vị kia. Nghĩ đến đây, Thi Kiệt lấy ra điện thoại di động gọi ra ngoài. Đại khái là tầm 10 phút về sau, Trần Tấn nhận được đến từ Khổng Khuyết điện thoại. Nghe nói, người chuẩn bị đem mình ném tới nước sôi bên trong đi lăn lăn. Bỏng như bị phỏng, thuận tiện nhổ lông rồi. Khổng Khuyết mới mở miệng liền cực kỳ không khách khí. Đối Trần Tấn, nàng là một mực ôm một chút oán khí. Ai bảo Trần Tấn đem tất cả chuyện khó khăn nhất đều giao cho nàng. Trần Tấn tiếp vào điện thoại của nàng ngược lại hơi kinh ngạc. Người cùng Thi Kiệt có liên hệ? Tấn Hoàng hội ngân sách thành lập về sau, ta liên lạc qua bọn hắn. Khổng Khuyết nhàn nhạt đáp, có chút không quá tình nguyện. A tương đương, Trần Tấn cười. Đám người này lại dám đánh ta tiểu báo cáo, nhìn ta không cho bọn hắn làm khó dễ. Ngươi đừng làm rộn, Khổng Khuyết chân thành nói. Cần gì chứ, làm từng bước không tốt sao? Nhất định phải chỉ vì cái trước mắt, nhất định phải khi con kia chim đầu đàn. Hiện tại ngay cả loại này xuống vạc dầu marketing phương thức đều nghĩ ra được, không phải nói đùa đó sao? Đối mặt Khổng Khuyết mang theo chỉ trích khuyến cáo, Trần Tấn trong lòng là tràn đầy cảm động. Mặc dù Khổng Khuyết đã từ nhiệm Tấn Hàm tập đoàn phó chủ tịch chức vụ, nhưng nàng kỳ thật vẫn là trong bóng tối nghĩ biện pháp quan tâm tập đoàn mọi chuyện. Làm không tốt, kỳ thật có thật nhiều sự tình, bọn hắn cũng còn sẽ chủ động hướng Khổng Khuyết báo cáo a. Khổng Khuyết thủy chung vẫn là không bỏ xuống được cái này nàng tập trung vô số tâm huyết địa phương ngang, lại hoặc là không bỏ xuống được, nhưng thật ra là cái khác cái gì. Đừng như vậy làm, được không? Khổng Khuyết khẩn cầu, ngươi muốn khiêu chiến nhân tính, ta không dám đánh cược. Ngươi dựa vào cái gì liền tin tưởng sự tình sau cùng đi hướng sẽ như ngươi mong muốn a? Căn bản chính là thấy không rõ không nói rõ đồ vật. Trần Tấn thở dài, cũng là chân thành nói. Khổng Khuyết, ngươi biết không? Tất cả thấy được sờ được đồ vật, có thể hay không đi tin tưởng, là đã liếc qua thấy ngay. Chỉ có nhìn không thấy sờ không được đồ vật, mới càng hẳn là đáng giá văn học mạc nhóm đi chờ mong. Đi tin tưởng, Khổng Khuyết bị hắn nói nhất thời nghẹn lời. Giận.